Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490. Đáng sợ tôm hùm nước ngọt, nghị định ba tổ đội ngũ, không, nhân lừa công việc chức trách sau, mọi người cũng không có lập tức lên đường, bởi vì khí trời quá nóng, mọi người ở phòng trúc tối mát lạnh lầu một nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ lại không có nhàn rỗi. Hắn lão ra ở trong núi lớn, nơi đó sơn so với những thứ này trong núi, mặc dù độ cao so với mặt biển độ cao có chút không đến, nhưng là độ cao tuyệt đối chênh lệch cũng không lớn. Ở Tu Thông Hương thôn quốc lộ trước, chủ yếu nhất vận tải công cụ có 2-5 loại, một loại là mã, lấy nhỏ thấp mà giỏi đi lên điền mã làm chủ, một loại là hán giấu khương nhân chung nhau tuần hóa xuyên tây con lừa. Còn lấy nửa loại là mã cùng lừa tạp chủng, chân chính trên ý nghĩa không chứa làm nhục tính tạp chủng con la. Con la số lượng cũng không ít, nhưng bởi vì không cách nào sinh sôi đời sau, cho nên nhiều nhất đoán nửa loại. Con la loại đồ chơi này nhi, mặc dù không cách nào sinh sản đời sau, nhưng là càng bị nhân thích chở hàng thô xúc, bởi vì nó ăn mạnh so với mã tiểu, khí lực nhưng không kém là mấy. Bất quá chính là chỉ số IQ thấp, tính khí còn không được, với lừa một cái tánh tình. Nhưng bất kể loại nào chở hàng thô xúc, ở xuyên tây địa khu, vận tải phương thức đều giống nhau, chính là chở hàng thô vận. Bởi vì núi cao đường hiểm căn bản không có kéo xe điều kiện. Lý Thiết Trụ đối với lần này rất là rõ ràng, cho nên mới ăn cơm tối đoạt lấy tài trợ sau đó, liền bắt đầu nắm cưa dùng mộc đầu làm lừa yên. Thực ra rất đơn giản, một cái mang theo độ cong, phương, hình chữ yên rất nhanh làm xong. Tiếp nối bền chắc dây cỏ trên kệ con lừa, trước xiết trong cổ xiết eo, phía sau ghim chặt mông. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ hữu dụng trúc miệt đan hai cái liền cùng một chỗ giỏ làm bằng trúc. Là tương tự lưới cá trạng thái bện phương thức, dùng thô nhất nhánh trúc bện, bảo đảm vững chắc, hai cái giỏ làm bằng trúc một tả một hữu. Hướng lừa trên yên một dựng, vừa vặn, đây là một loại tương tự ca cô tồn tại. Trên yên ngựa nhô ra ngang mộc điều hơi lớn, ký thác giỏ bên trên liên tiếp mộc điều lược làm thịt. Vừa vặn thẻ đi vào, giỏ làm bằng trúc rất thô ráp, lỗ thủng có lớn chừng quả trứng gà. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, bất kể là mã, con la hay lại là lừa. Chở hàng thô cụ chủ phải cân nhắc là vừa vặn phối cùng vững chắc dùng bền. Ở giỏ làm bằng trúc phía dưới là một mặt mịn trúc dựng. Dùng sợi dây đổi, đồ vật chuyển đến mục đích nơi. Trực tiếp cởi dây, hai bên cái sọt hàng hóa hạ xuống thanh trừ sạch sẽ. Buộc lên, lại có thể tiếp tục đi phóng hàng. Đây chính là giản dị lao động nhân dân trí tuệ. Lý Thiết Trụ khi còn bé chạy qua mã, con la cùng lừa, tương đối quen thuộc, một loại hai đầu hai đuôi là mã. Trung gian là con la cùng lừa, bởi vì con la cùng lừa chỉ số IQ quá thấp không biết đường. Trước mặt mã dẫn đường, phía sau mã thúc giục tiến trình, nhân chỉ cần đi theo cuối cùng là được. Lừa cùng con la trong miệng cũng mang kim loại hàm thiếc cùng cây trúc biên miệng bộ, phòng ngừa bọn họ nửa đường đi đi ăn trộm hoa màu. Nhưng mã chưa bao giờ yêu cầu đồ chơi này, phi thường của bọn họ tự hạn chế. Mấy trăm năm gian, cơ hồ là Tây Nam tam tỉnh một thành phố tiêu chuẩn chở hàng thô vận phương thức. Ngay cả cực thịnh một thời trà mã cổ đạo cũng là như vậy. Ra trước kia là bán đậu hủ, mầm đậu, dắt con la vác đậu hủ cùng mầm đậu, chạy mấy miếng đại sơn cái loại này. Viết tới đây thật cảm khái, viết nhiều rồi mấy câu nói nhảm, thứ lỗi. Sau đó, ba đợt nhân lừa chia nhau hành động, Trịnh Nghiên Tử nói. Thịt lừa ăn thật ngon sao? Ta chưa ăn qua, Lý Thiết Trụ cười nói. Ăn ngon, nhưng này không phải tốt không ăn ngon vấn đề. Bản thảo cương mục ghi lại. Thịt lừa vị cam, tính lạnh, không độc, có bổ huyết, ích khí bổ hư đợi bảo kiện công có thể. Nó không chỉ là thịt, càng là dược. À, từ nhỏ Lý Lão Hán sẽ dạy Lý Thiết Trụ dược lý kiến thức tới. Xa viễn Tây bán cầu. Odin thậm chí có một loại muốn đổi tên xung động. Odin Odin Lạp Đinh Văn là thô bạo cuồng bạo ý tứ. Không có chút nào yêu nhã. Hay lại là đại oa êm tai. Hắn lại nhấp một miếng, năm loại ngũ cốc hỗn hợp dịch. Nhe răng trợn mắt, bắt đầu làm cái ký. Tận thế đi qua, đem không có dầu mỏ, điện lực cùng ga cung cấp. Chúng ta phải nhất định tìm tối ưu chở hàng thô xúc. Theo ta thấy, Nam Mỹ Motherfucker thật sự dại dột một. Buông tha, tận thế phái có cần phải trước thời hạn từ Đông Phương mua một con lừa. Mã cùng con la tạm không cân nhắc. Bọn họ ăn quá nhiều, nhưng chúng nó thịt lại không quá ăn ngon. Lừa là lựa chọn tốt nhất. Căn cứ Đông Phương cổ tịch thực vật đại toàn cương mục khái yếu ghi lại. Nắm giữ bổ sung huyết dịch công hiệu. Dĩ nhiên, bổ sung chất khí cùng điền vào suy yếu anh văn không cách nào chính xác phiên dịch. Còn nghi vấn, ngoài ra, một quyển liên quan tới thực vật dược phẩm sách vở vì sao lại ghi lại động vật thịt công hiệu. Cũng để cho nhân nghi ngờ. Nhưng là, chúng ta vẫn là phải học được lừa yên cùng giỏ làm bằng trúc phương pháp luyện chế. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tiết mục đang tiếp tục. Odin mặt mũi hồng hào. Thậm chí đầu hơi choáng váng rồi. Âu, đây nên từ Đông Phương liệt tử. Không có phao cương thi cũng mạnh như vậy. Thật mẹ nó thoải mái. So với Diệp Tử Yên còn thoải mái. Máy cầy. Nếu như ngươi vẫn như thế phóng hông, ta có thể sẽ lựa chọn cho ngươi trước thời hạn báo hỏng thành lửa đốt. Đây đã là lần thứ tư. Trịnh Nghiên Tử đẩy lừa cái mông đi lên rồi. Nàng đã có điểm không nhịn được. Đường núi dốc, không có đường, tự nhiên sẽ tương đối chật vật. Lý Thiết Trụ vác quốc đem mới vừa rồi cái kia thổ khảm cho xúc được trơn nhẵn một ít. Lại đem cái quốc lật một mặt, đem đào xuống đất sét đấm bền chắc. Nói, con lừa có thể đi đường núi, nhưng là, quá cao khảm hay lại là bước đi qua, bởi vì chân ngắn, hùng nhị, người ổn định một chút, thật sự không thích, ta đem nó cho làm thịt đi, mặc dù ta bây giờ ra không thiếu thịt rồi, nhưng nỗ điểm lực hay lại là ăn xong, máy cầy cũng không biết có phải hay không là có thể nghe, hiểu tiếng người, trong nháy mắt gia tăng mã lực, hướng phía trước chạy như điên. Trịnh Nghiên Tử nói, lại quan sát đi. Nó giàu gì cũng là bị ta ban tên cho khai quá quang. Trực tiếp giết chết ăn thịt, ta đầy mất mặt cỡ nào. Lý Thiết Trụ, ở trước mặt ta ngươi còn phải mặt. Bay đoạt lô định cầu cùng ngàn dặm đi đan kỵ đều quên. Trịnh Nghiên Tử nhất thời mặt hồng hồng. Phi, chán ghét, ngàn dặm đi đan kỵ. Là Lý Thiết Trụ xách nàng một chân. Lôi kéo nàng nhảy hai vòng thao trường. Bay đoạt lô định cầu đơn giản hơn. Lý Thiết Trụ hai chân rẽ ra từ Trịnh Nghiên Tử trên đầu nhảy qua. Đây là vô cùng nhục nhã a. Báo thù vô vọng cái loại này. Trịnh Nghiên Tử tức giận. Đạp lừa một cước. Bây giờ là lên tivi đây. Cho ta cái mặt mũi. Toàn thế giới nhân dân đều nhìn. Ta sau này từ trần giới các nơi trận đấu làm sao bây giờ. Lý Thiết Trụ cũng hiểu chuyện chuyển đổi đề tài. Thực ra, nếu như ta lại đỉnh đôi câu, chính ngươi liền đem lừa đạp chết, cũng không cần ta động thủ. Ngược lại, chính kinh ca cho tới bây giờ liền không biết cái gì gọi là làm thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa a, Trịnh Nghiên Tử loại này vóc người nữ nhân, hương thuộc về hương, nhưng không phải ngọc, là nộ mục kim cương. Một quyền một cái díu rít quái đại tỷ đầu. Toàn bộ vườn thú cộng lại cũng không phải nàng hợp lại địch. Trịnh Nghiên Tử nói, ta có chừng mực, cuối cùng đồng thời trước, ta sẽ không giết chết nó. Máy cầy còn hữu dụng, lừa càng ra sức leo lên, thở hồng hộc, đào quyết căn là một cái rất khô khan sự tình. Bởi vì, trên núi phượng đuôi quyết quá nhiều, không hề khó khăn, chỉ cần theo thứ tự đào đi qua là được. Phượng đuôi quyết là một loại so với khủng long còn lâu xa loại vật. Bọn họ chẳng những lịch sử lâu đời, còn rất ăn ngon. Đương nhiên, đơn độc ăn thì không được. Trịnh Nghiên Tử liền hỏi, chúng ta đem khoai lang mật nướng. Đơn độc dùng quyết căn làm miến không được sao? Không được, Lý Thiết Trụ vô cùng kiên định. Tại sao? Trịnh Nghiên Tử lại hỏi, nàng thật đang muốn ăn khoai nướng. Bởi vì khoai nướng, hương, Lý Thiết Trụ nói, đơn thuần quyết căn là có hơi độc. Ăn sau dịch phiền não, nhức đầu, cổ họng khó chịu, dạ dày khó chịu, vết thương cũ khó chịu các loại. Còn sẽ đưa tới cân cốt đau đớn. Lâu dài ăn có thể đưa tới thần kinh hệ thống tự mình năng lực khống chế hạ xuống. Cho nên, quyết căn phen cũng phải khống chế quyết căn cùng khoai lang mật tỷ lệ. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Trịnh Nghiên Tử, cáp, chúng ta đây ăn quyết căn phen. Khởi không phải ở ăn độc dược. Lý Thiết Trụ nói, không độc, cởi ra đo lường cùng tỷ lệ nói độc tính. Chính là đang đùa lưu manh. Hai người bọn họ thêm một con lừa hiệu suất làm việc cao nhất. Cho nên, đào quyết căn tốc độ rất nhanh. Chỉ là bởi vì còn chưa tới mùa thu. Quyết căn phân lượng thiếu nghiêm trọng. Cho nên hao phí nhiều thời gian hơn. Hiệu suất làm việc thứ hai cao hai người. Đang ở xuống sông Vịnh Điêu tôm hùm. Tần Đào rõ ràng so với có thần tượng bọc quần áo dịch tinh cần điểm tựa rất nhiều. Hai người một người nắm một cái sửa đổi sau thùng rác. Phía trên đang đắp một cái. Lý Thiết Trụ làm. Tần Đào thùng đã sắp đầy. Mà dịch tinh thùng còn không chuyện trò một chút. Đạn mạc bình thường phong cách. Tê cây tôm hùm nhỏ. Không cần cảm ơn. Tỏi rung tôm hùm nhỏ. Không cần cảm ơn. Không thể nào làm tỏi rung tôm hùm nhỏ. Người nguyên thủy tỏi. Rất nhiều cũng cầm đi trồng. Tây Nam nhân chưa bao giờ ăn tỏi rung tôm hùm nhỏ. Chỉ ăn cay. Đáng thương, xâm phạm loại vật dĩ nhiên được ăn thành lâm nguy loại vật. Tôm hùm nhỏ ăn ngon. Cẩu bức tiết mục, làm hại lão tử lại điểm 120 tôm hùm nhỏ thức ăn ngoài. Có nồi lẩu đáy vật liệu, tôm hùm nhỏ sẽ còn xa sao? Hải ngoại bạn trên mạng bình luận phong cách khác hẳn. Đây là tôm hùm nước ngọt. Âu, thượng đế, phù hộ bọn họ đi. Ta nghe nói Bắc Mỹ tôm hùm nước ngọt xâm phạm châu Á sau. Đã để cho rất nhiều quốc gia cũng kế cận hỏng mất. Mân Quốc, Nam Hàn, An Nan đợi. Ta nghĩ, bọn họ là ở tiết mục bên trong làm dáng. Bắt tôm hùm nước ngọt để bảo vệ môi trường sinh thái. Đây chính là Trung Hoa chính trị chính xác sao? Nói thật, ta rất thích cái tiết mục này. Nhưng là, bây giờ ta có chút thất vọng. Hắc. Bọn tiểu nhị, tại sao không lớn mật điểm? Đây có lẽ là một đạo thức ăn. Âu ta thân bằng cố hữu. Ngươi là nghiêm túc sao? Tôm hùm nước ngọt có thể ăn không? Coi như Trung Hoa nhân cái gì đều ăn. Nhưng loại động vật này kim loại nặng siêu tiêu a. Tôm hùm nước ngọt nắm giữ cường đại năng lực sinh tồn. Bọn họ sẽ đem kim loại nặng chuyển tới xác bên trên. Thông qua thốn xác tới hạ xuống kim loại nặng. Bất quá, thành thật mà nói, ta không cho là đồ chơi này có thể ăn. Giống như Bắc Mỹ tràn lan châu Á cá chép như thế. Vật này thuộc về vô giải tồn tại. Âu, thôi đi, đây chính là một chương trình châu Á tiết mục. Để cho chúng ta nhìn một chút người châu Á là thế nào ăn tôm hùm nước ngọt đi. Tin tưởng ta, hắn chúng ta đối với ăn nhiệt tình. So với chúng ta đối cricket còn cuồng nhiệt. Nhất là anh Perali, hắn nhất định chính là giới đầu bếp thượng đế. Tiết mục ống kính bên trên, cự tinh, dễ bị một cái to lớn tôm hùm nước ngọt bị dọa sợ đến tay chân luống cuống. Nhưng lãng, tần không sợ hãi chút nào, đem vồ vào rồi trong thùng. Nói, ca, lớn như vậy một cái ngươi đừng lãng phí a. Khẳng định lại tôm vàng óng, siêu ăn ngon, trước màn ảnh. Đại oa Odin run run một cái. Ta cũng biết. Cái này nhất định là thức ăn. Chủng hoa dân tộc mới là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất dân tộc. Ta muốn xem các ngươi một chút thế nào ăn tôm hùm nước ngọt. Vật này, tuyệt đối không thể nào ăn ngon. Trừ phi Lý một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.